mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, làm theo một lần. Hiểu, Lưu Phàm Phàm, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, dừng lại, Liễu Kiếm lập tức là hô. Trong thanh âm, tràn đầy run rẩy, phát run, xem xét liền Lưu Phàm Phàm thời khắc này thần sắc, liền để trong lòng của hắn đầu hung hăng một trận xúc động. Đây là một loại như thế nào thần sắc a? Quyết tuyệt, quả quyết, không thể lay động. Theo Lưu Phàm Phàm hai con ngươi bên trong, Liễu Kiếm nhìn thấy toàn bộ đều là tàn bạo, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy tàn bạo. Đây cũng không phải là một cái 5 tuổi tiểu hài tử hẳn là có thần sắc. Lưu Phàm Phàm, chuyện gì cũng từ từ a. Ta võ tu đều đã bị ngươi phế đi, đan điền đều đã bị ngươi đào, hiện tại cũng cho ngươi quỳ xuống, có thể đi, còn muốn ta như thế nào a? Tha mạng, buông tha ta có được hay không? Ta hướng ngươi nhận lầm, phi thường thành khẩn nhận lầm. Lưu Phàm Phàm, đừng có lại đánh ta a. Ta hiện tại cũng đã là người bình thường, trong thân thể đã không có võ tu a, không chịu nổi ngươi đánh a. Lại đánh, ta thật sẽ chết. Van cầu ngươi, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo ba người đã là tại không cầm được cầu xin tha thứ, điên cuồng cầu xin tha thứ. Đông, đông, đông, tính cả Liễu Kiếm, tính cả Bàng Minh cùng một chỗ, chẳng những là cầu xin tha thứ, còn điên cuồng hướng Lưu Phàm Phàm dập đầu, tựa như là cho tổ tông của mình tế bái, dập đầu đập đến gọi là một cái mãnh liệt a. Dạng này một màn, thấy người ở chỗ này thần sắc hung hăng run lên. Run, đổi lại là lúc trước, cũng chính là một khắc đồng hồ trước, mấy người kia thái độ đối với Lưu Phàm Phàm là như thế nào? Phách lối, vô cùng phách lối, phách lối đến bức Lưu Phàm Phàm quỳ xuống, bức Lưu Phàm Phàm dập đầu nhận lầm, bức Lưu Phàm Phàm đi chết. Nhưng là hiện đây này, vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu? Rất ngắn, cũng chính là một khắc đồng hồ mà thôi. Tình huống lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn phách lối, Lưu Phàm Phàm so với bọn hắn còn muốn hơn phách lối. Để bọn hắn quỳ xuống, cho mình dập đầu. Bất quá, coi là vậy liền coi là xong. Không có, Lưu Phàm Phàm là ai? Có thù tại chỗ liền muốn báo, có người tại chỗ liền muốn giết loại kia. Cái gì quân tử báo thù? 10 năm không muộn, quá muộn, đối Lưu Phàm Phàm tới nói. Quá muộn, quá muộn, căn bản liền chờ không được. Đối với nhường Lưu Phàm Phàm khó chịu, đối Lưu Phàm Phàm bất kính người, Lưu Phàm Phàm trong lòng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Sau đó, hung hăng trả thù trở về. Xuyên qua đến thế giới khác, còn lại là có một cái siêu sao sao hệ thống gia thân. Đã liền rất nhiều bước có được hay không? Cao như vậy điểm xuất phát, còn muốn hắn làm việc cũng chịu đựng, là một cái giỏi về ẩn nhẫn người. Cỏ, như thế biệt khuất, cái kia còn chơi cái mấy cái. Lưu Phàm Phàm là tuyệt đối làm không được. Đối với trước mặt mấy người kia cầu xin tha thứ cử động, cầu xin tha thứ thái độ, cầu xin tha thứ ngữ, Lưu Phàm Phàm căn bản liền không để trong lòng. Lúc trước, bọn hắn là thế nào đối Lưu Phàm Phàm? Chỉ là hiện tại điểm ấy cử động, liền muốn nhường Lưu Phàm Phàm tha thứ bọn hắn. Làm sao có thể? Lập tức, như ý kim cô bổng bị Lưu Phàm Phàm nắm ở trong tay. Kim quang lóng lánh, quang mang bắn ra bốn phía. Nhất là phía trên còn lưu lại lúc trước Lưu Phàm Phàm hung hăng đánh gãy tự mình hai chân thời điểm. Vết máu chiếu rọi đến người đáy mắt đỏ lên. Hiện tại biết rõ sai rồi. Hiện tại biết rõ không nên đắc tội lão tử. Hiện tại thầy hối hận bức lão tử quỳ xuống. Hiện tại biết rõ quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Ngươi đây mẹ nó có ý tứ. Sớm làm gì đi. Lưu Phàm Phàm lạnh lùng phun ra mấy câu, sau đó không có một chút xíu do dự, trong tay nắm thật chặt như ý kim cô bổng tại chỗ liền đột nhiên huy động lên tới. Bạch, quang mang chướng mắt, kinh hồng chợt lóe lên, một mảnh kim quang, trong nháy mắt chính là có người vô cùng cường hãn dã thú nanh vuốt. Đột nhiên liền theo trước mặt mấy người trên thân thể kinh lướt qua đi. Không muốn, đừng a, Liễu Kiếm điên cuồng xé hô. Vương Thành Long huynh đệ ba người sắc mặt tái nhợt lợi hại. Bàng Minh con mắt đột nhiên trừng lớn, trong ánh mắt sợ hãi, quả thực là nồng đậm tới cực điểm. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã là nhắm mắt lại, không dám tiếp tục xem tiếp. Chờ chết, hắn đã là đang chờ chết. Hắn lúc trước đối Lưu Phàm Phàm làm cái gì? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tuyệt đối là đạt tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Bàng Minh trong lòng 10 điểm rõ ràng. Hắn cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa ân oán, cũng không phải là cầu xin tha thứ là có thể giải quyết trình độ, mà là không chết không thể. Dứt khoát, cuối cùng giờ khắc này, hắn cũng không cầu xin, nhắm mắt lại, dứt khoát chờ chết, tha mạng ao, Liễu Kiếm, Vương Thành Long huynh đệ ba người. Vẫn như cũ là đang điên cuồng cầu xin tha thứ. Bất quá, Lưu Phàm Phàm một gậy này tử, nhìn qua, giống như cũng không dự định trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Cứ như vậy để bọn hắn chết rồi. Ha ha, quá dễ dàng, một gậy này tử, hung hăng vung hướng, cũng không phải là đầu, cũng không phải là lồng ngực, căn bản cũng không phải là cái gì chí mạng địa phương, mà là đầu gối. Oanh, một mảnh kim quang hiện lên, quang mang sắc bén như đao phong đồng dạng băng hàn. Trong khoảnh khắc, Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba người cầu xin tha thứ thanh âm bỗng nhiên liền không có, ngay sau đó là 4 tiếng kêu thảm thiết, 10 điểm đột ngột vang lên. A, đau nhức, đau thấu tim gan, 4 người bọn họ thân thể lập tức cúi tới đất bên trên, tiên huyết tung tóe đầy đất, bên cạnh còn có 8 đầu chân gãy, một gậy đem bọn hắn 4 người chân toàn bộ cũng cắt đứt. Đây là ta lúc trước chân gãy tư vị, thế nào, dễ chịu sao? Lưu Phàm Phàm cúi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn 4 người này, trong tròng mắt của hắn không có một tia thông cảm, tràn đầy băng lãnh. Trước mặt, toàn bộ mặt đất, toàn bộ đều là tiên huyết, bị nhuộm đỏ, đều là Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long huynh đệ 4 người chân gãy ra lan tràn ra tiên huyết. Không ngừng lưu động tốc độ rất nhanh, huyết hồng, đỏ thắm, chướng mắt, chói mắt, lại nương theo lấy 4 người cực kỳ thống khổ kêu rên thanh âm. Dạng này một màn, bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Đơn giản tựa như là một thanh vô cùng sắc bén đao. Hung hăng đau nhói ở đây người đôi mắt, thấy làm người ta kinh ngạc, thấy khiến người ta run sợ, để cho người ta tê cả da đầu. Có người thậm chí nhịp tim cũng không khỏi đến có chút tăng tốc. Thần sắc sợ hãi, không cầm được trở về lui, muốn cách Lưu Phàm Phàm xa một chút, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm hai con ngươi bên trong mang theo thần sắc, toàn bộ đều là e ngại, 10 điểm e ngại, cực kỳ e ngại, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ dùng tương đồng thủ đoạn tới đối phó bọn hắn đồng dạng. Đúng vậy, sợ lúc trước bọn hắn chỉ là nhìn ra Lưu Phàm Phàm thực lực rất mạnh, võ tu thiên phú rất cao, luyện dược năng lực cũng là cực kỳ xuất sắc, đồng thời kiên quyết quả quyết, nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới là mới bất quá là 5 tuổi Lưu Phàm Phàm, thủ đoạn lại là tàn nhẫn đến loại này tình trạng. Người ở chỗ này không một người làm nói chuyện, không một người có dũng khí nghị luận, không ít người hai chân cũng tại mơ hồ phát run. Trường hợp như vậy cùng trước đây không lâu Lưu Phàm Phàm ở chỗ này nhận bọn hắn trào phúng nhục nhã, đơn giản tựa như là hoàn toàn hai loại này hoàn toàn khác biệt tràng diện. Bất quá, người ở chỗ này bên trong có lẽ có người đã chú ý tới, còn có người một người. Cho tới bây giờ, Lưu Phàm Phàm còn không có làm sao đối phó, chính là Bàng Minh, chẳng qua là nhường Bàng Minh quỳ xuống mà thôi, cũng không có giống đối đãi Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ. Ở trước mặt tất cả mọi người, một gậy đem bọn hắn hai chân cũng đều cắt đứt. Ngay tại vừa rồi, Lưu Phàm Phàm hung hăng huy động đi qua kia một gậy, mới bất quá là đến Bàng Minh trước mặt, liền đình chỉ lại, thu về. Làm cái gì vậy? Lưu Phàm Phàm muốn làm gì? Lưu Phàm Phàm vì cái gì không đúng thúc quản Bàng Minh động thủ đâu? Có nhân nhẫn không ngừng nói ra. Sau đó, chính là càng nhiều người chú ý tới. Đúng vậy à, làm sao không đúng Bàng Minh động thủ đâu? Lúc trước đem Lưu Phàm Phàm làm hại thảm nhất, rõ ràng chính là Bàng Minh à. Chẳng lẽ nói, Lưu Phàm Phàm đã tha thứ Bàng Minh rồi? Không thể nào, thật sao? Rất nhiều người đều là không nhịn được nghi hoặc lên tiếng. Trên thực tế, không chỉ là những người này, giờ phút này, liền liền chính Bàng Minh cũng là chú ý tới. Hắn xít sao nhắm hai con ngươi, mở ra, hắn nhìn một chút người chung quanh, lại nhìn một chút Vương Thành Long cùng Liễu Kiếm ba huynh đệ. Nhìn thấy bọn hắn thảm trạng về sau, nhất là nhìn thấy một bên kia tám đầu chân gãy, Bàng Minh sắc mặt lập tức liền trợn nhìn một khối lớn. Lập tức, cúi đầu chính hướng phía thân thể nhìn lại. Không có chuyện, vậy mà không có chuyện. Vừa rồi, Lưu Phàm Phàm thế mà không có động thủ đối phó hắn. Bất thình lình sự thật, liền để cho Bàng Minh thân thể chấn động mạnh. Lưu Phàm Phàm thế mà không có đối với hắn động thủ. Đây là vì cái gì? Chính Bàng Minh cũng nghĩ không thông. Lưu Phàm Phàm dự định tha thứ hắn rồi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước, hắn hoàn toàn chính là đem Lưu Phàm Phàm hướng tử lộ phía trên ép. Không có khả năng chỉ đơn giản như vậy tha thứ hắn. Có thể làm được túc quản cái này vị trí, Bàng Minh tâm tư tự nhiên là so người bình thường muốn tinh tế tỉ mỉ không ít. Đương nhiên sẽ không muốn đồng dạng học sinh như vậy ngây thơ. Cũng lại là cái gì đây? Rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Có phải hay không là Lưu Phàm Phàm tuyệt đối tự mình đối với hắn còn hữu dụng? Không sai, khẳng định là như thế này. Chỉ có như thế một cái khả năng. Nghĩ đến đây, Bàng Minh đáy lòng chính là có chút mừng rỡ bắt đầu. Không nhịn được mừng rỡ, thậm chí hắn cũng nhịn không được đối Lưu Phàm Phàm mở miệng. Lưu Phàm Phàm, ngươi không muốn cùng ta so đo đúng hay không? Cảm ơn ngươi tha ta đầu cẩu mệnh này. Đa tạ ngươi ân không giết a. Từ nay về sau, ta đầu cẩu mệnh này sẽ là của ngươi. Ngươi muốn ta hướng đông, ta tuyệt không có dũng khí hướng tây. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Toàn bộ nội môn trong học viện, nếu là có người dám chọc ngươi, ta ôm cái thứ nhất vì ngươi ra mặt. Về sau, Lưu Phàm Phàm, địch nhân của ngươi liền địch nhân của ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo phục thị ngươi. Bàng Minh càng nói càng là kích động, càng nói trong lòng càng là mừng rỡ. Tuyệt đối là dạng này. Lưu Phàm Phàm khẳng định là cảm thấy mình đối với hắn còn hữu dụng, cho nên mới giữ lại hắn một cái mạng. Dù sao, bất luận thế nào, thực lực của hắn cũng là bày ở nơi này. Thánh mạch nhất trọng, nói như thế nào cũng là thánh mạch cường giả a. Thực lực như vậy, bất luận là đặt ở chỗ đó, đều là cực kỳ ăn ngon tồn tại. Điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Không sai đi. Cho nên, Lưu Phàm Phàm khẳng định là coi trọng thực lực của hắn. Muốn giữ lại hắn, về sau, không chừng hữu dụng, dù sao, cũng không thể gặp được phiền toái gì. Đều muốn Thái Giai Uyển là Lưu Phàm Phàm ra mặt đi. Thái Giai Uyển ở trong học viện có rất nhiều sự tình. Khẳng định không thể thời thời khắc khắc cũng đợi tại Lưu Phàm Phàm bên người. Che chở Lưu Phàm Phàm, không chừng Lưu Phàm Phàm chính là cần một cái dạng này người. cần một cái bảo tiêu đồng dạng nhân vật. Bàng Minh càng nghĩ càng là vui vẻ, càng nghĩ càng là kích động. Mặc dù hắn vừa rồi đều đã là chuẩn bị chờ chết, nhưng đó là bởi vì thật sự là nghĩ không ra có cái gì đường sống có thể đi a. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ, khác biệt, mắt thấy, đã là có còn sống hy vọng. Đương nhiên là phải thật tốt nắm chặt a. Đồng thời, tiểu hài tử nha, da mặt mỏng, quan tâm mặt mũi, loại chuyện này, khẳng định là không có ý tứ chính mình nói ra. Tự nhiên là từ hắn tới nói, Bàng Minh ra sao nó tinh minh một người. Trong nháy mắt, những ý niệm này tại trong đầu của hắn lấp lóe đến nhanh vô cùng. Đột nhiên lập tức, hắn chính là nghĩ thông suốt. Hắn đối Lưu Phàm Phàm tới nói, khẳng định là còn hữu dụng, hơn nữa còn là có rất lớn tác dụng. Chỉ có như thế một cái khả năng. Lưu Phàm Phàm, ngươi yên tâm, từ nay về sau, để ta tới che chở ngươi. Ngươi sự tình, chính là chuyện của ta. Bàng Minh nói đến gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Lòng đầy căm phẫn a, càng nói càng là có tự tin, càng nói càng là có lo lắng. Vừa nói chuyện thời điểm, hắn run run người, thật đúng là liền muốn đứng lên. Đồng thời, hắn mới bất quá là vừa vặn làm ra một điểm động tác. Mới bất quá là đứng lên nửa người, đầu gối cũng không có duỗi thẳng. Lưu Phàm Phàm cũng đã là hướng về phía hắn, đưa tay qua tới, là muốn hướng hắn nắm tay, vẫn là nghĩ kéo hắn bắt đầu. Đều có thể, đối Bàng Minh tới nói, đều có thể, cảm ơn ngươi tha thứ ta, trước đó đều là lỗi của ta, quay chính ta có mắt không biết Thái Sơn, đem ngài đắc tội, cảm ơn ngươi cho một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Không cần dìu ta, chính ta có thể lên, cũng không cần cho ta chữa thương, không cần làm phiền ngươi, những này tổn thương, đều là ta hẳn là tiếp nhận, là chính ta vốn có trừng phạt, chính ta sẽ đem những này tổn thương chữa trị xong, từ nay về sau, Lưu Phàm Phàm, ta về sau cái này nửa đời người, liền xem như là chuộc tội, chỉ cần hữu dụng lên ta địa phương, chỉ cần ngươi nói câu nào. Ta lập tức liền dựa theo ngươi nói xử lý, tuyệt đối sẽ không có một chút xíu do dự. Bàng Minh nói đến rất nhanh, nói đến 10 điểm nhiệt liệt, cúi đầu, trong ánh mắt lại là hiện lên một đạo âm hoắc, một đạo ẩn giấu đi thật sâu oán hận sát cơ. Từ nay về sau, hắn thật sẽ giống hắn nói đồng dạng đến đối đãi Lưu Phàm Phàm. Là Lưu Phàm Phàm làm trâu làm ngựa. Ha ha. Suy nghĩ nhiều, chẳng qua là vì ngay lập tức lấy lòng Lưu Phàm Phàm mà thôi. Quả nhiên nha, tiểu hài tử, chính là tiểu hài tử, vẫn là rất dễ dụ, rất dễ dàng liền có thể dỗ tốt. Chỉ cần nhiều hơn khích lệ trải qua, dùng tới một chút hoa ngôn xảo ngữ là được rồi. Nhưng, nói là nói như vậy, đằng thương thế khôi phục về sau, liền lại là một chuyện khác. Bàng Minh đáy mắt một màn kia đều là cừu hận sát cơ. Chợt lóe lên, rất nhanh liền bị che giấu rơi. Không để cho bất luận kẻ nào trông thấy. Thật sâu chôn giấu, chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, nhường hắn quỳ xuống, bước bách đến hắn dập đầu. Loại này sỉ nhục, tại nội môn trong học viện, Bàng Minh cũng là lần đầu trải qua. Hận a. Loại này thù, sẽ không báo, nhất định phải báo, ngay lập tức, chỉ cần lại nén giận một chút, triệt để đem Lưu Phàm Phàm dỗ tốt, nhường Lưu Phàm Phàm thật buông tha hắn, lại sau này, chờ thương thế khôi phục tốt, chính là trả thù Lưu Phàm Phàm thời gian, Thái Giai Uyển sẽ che chở Lưu Phàm Phàm, hoàn toàn chính xác, thực lực của hắn, đích thật là đánh không lại Thái Giai Uyển. Nhưng, ha ha, Thái Giai Uyển luôn có không tại Lưu Phàm Phàm bên người thời điểm a. Bàng Minh trong lòng cũng là lập xuống quyết tâm, đến lúc đó, chính là Lưu Phàm Phàm tử kỳ. Nhưng, đúng vào lúc này, đột ngột, Bên tai, truyền đến Lưu Phàm Phàm một trận băng lãnh thanh âm. Băng lãnh đến, trong nháy mắt đem hắn trong đầu nhen nhóm những này cực kỳ nhiệt liệt hy vọng. Cho trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Ta lúc nào muốn dìu ngươi? Lưu Phàm Phàm hướng phía Bàng Minh đưa tới tay, đặt ập Bàng Minh trên bờ vai, đột nhiên hướng xuống đè ép. Còn có, ta giống như không để cho ngươi đứng lên đi. Quỳ, liền cho ta hảo hảo quỳ. Lập tức, xảy ra bất ngờ, một cỗ cực kỳ to lớn lực đạo, hung hăng nghiền ép tại Bàng Minh trên bờ vai. Đông, Bàng Minh mới bất quá là vừa vặn uốn lên đầu gối. Muốn đứng lên thân thể, lập tức là bị Lưu Phàm Phàm theo đến đột nhiên hướng xuống dừng lại. Tái xuất quỳ trên mặt đất. Lưu Phàm Phàm, ngươi không phải. Bàng Minh trong lòng hung hăng siết chặt, trong đầu không hiểu khẩn trương, âm thầm sợ hãi, cái này có là làm gì? Chẳng lẽ nói, Lưu Phàm Phàm cũng không phải là muốn buông tha hắn? Cũng, vì cái gì? Hắn đến cùng là muốn cái gì? Nghĩ lại, Bàng Minh trong đầu mơ hồ dâng lên một cỗ cực kỳ bất an dự cảm. Tuổi của hắn đã là hơn 40 tuổi, võ tu theo dẫn linh nhất trọng, đến thánh mạch nhất trọng, trong lúc này cũng là ăn thật nhiều vị đắng, lớn lớn nhỏ nhỏ bé trải qua rất nhiều trận chiến đấu. Cùng nhau đi tới, cũng là vượt qua rất nhiều cực kỳ thời khắc nguy hiểm. Nhưng, lại là chưa từng có một khắc, nhưng hắn như thế cảm thấy bất an qua. Đây cơ hồ là một loại bản năng phản ứng, loại này không cam lòng cảm giác, nhưng hắn rất là khó chịu, tựa như là một loại trên tinh thần tra tấn, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn hắn mệnh. Ngay lập tức, Bàng Minh 10 điểm bức thiết muốn biết rõ, Lưu Phàm Phàm, đến cùng là muốn làm gì? Bất quá, hắn mới bất quá là vừa vặn nói ra miệng, nói một nửa, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Ngay sau đó, câu nói kế tiếp chính là cũng không nói ra được, toàn bộ hóa thành một đạo tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau thấu tim gan, trên bả vai hắn huyết nhục. Vậy mà tại giờ khắc này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, nóng lên, thậm chí là mơ hồ có một chút muốn dấu hiệu hòa tan. Liền liền bên trong xương cốt đều là như thế. Cùng thời khắc đó, Lưu Phàm Phàm trên bàn tay đột nhiên ở giữa nóng rực lên, có ngọn lửa trong nháy mắt bắt đầu từ hắn trên bàn tay bay lên. Là luyện dược ngọn lửa. Lập tức có người che miệng lên tiếng kinh hô. Nếu là tại bình thường, lấy Bàng Minh thánh mạch nhất trọng thực lực, Lưu Phàm Phàm luyện dược ngọn lửa, cho dù là mạnh hơn, cũng rất khó đối với hắn tạo thành cái gì tổn hại. Dùng thánh lực mà có thể 10 điểm tùy tiện ngăn cản xuống tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc trước hắn quá xem thường Lưu Phàm Phàm, ném Lưu Phàm Phàm quá coi nhẹ. Coi nhẹ đến cũng dám dùng trình hắn thân thể đi đón Lưu Phàm Phàm bom. Chính là cái kia bị Thái Giai Uyển dùng thánh lực kiểm tra, dùng thánh lực bao quanh bom, điều này sẽ đưa đến bom vỡ ra về sau, bất ngờ không đề phòng. Không đơn thuần là bom uy lực cho Bàng Minh tạo thành cực kỳ mãnh liệt tổn thương, đồng thời Thái Giai Uyển thánh lực cũng là phi tốc xâm nhập vào Bàng Minh trong thân thể. Quả thực là đem chính Bàng Minh thánh lực cũng cho phong tỏa ngăn cản, căn bản là sử dụng không ra. Giờ phút này, cái này thánh mạch cường giả tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, tựa như là một cái có thể là mặc người chém giết cừu non. Căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Đối với người không nghe lời, ta lại 100 loại này biện pháp nhường hắn đau xót thoải mái. Đã hiểu a. Như thế kéo dài mấy giây về sau, chậm rãi, Lưu Phàm Phàm thu hồi thủ trưởng, dập tắt trong lòng bàn tay luyện dược ngọn lửa. Hiểu, ta đã hiểu, ta cam đoan sẽ một mực quỳ, sẽ không lại đi lên. Lưu Phàm Phàm Ngươi nói cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Bàng Minh một cái tay che lấy bị Lưu Phàm phàm luyện dược ngọn lửa hung hăng thiêu đốt sau bả vai. Một bên cắn răng, nhịn đau nói, thế nhưng là, hắn vẫn là không nghĩ ra, Lưu Phàm phàm đã cũng không phải là muốn buông tha hắn. Thế nhưng là lại vì cái gì không đúng hắn động thủ hả? Trước mặt nhiều người như vậy, hung hăng đánh gãy liễu kiếm, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo bốn người này chân, nhưng vì cái gì không đúng hắn làm như vậy a? Vậy được rồi, Lưu Phàm phàm híp mắt, thật là có ý tứ. Bàng Minh điểm ấy tiểu tâm tư, hắn sẽ nhớ không thông. Sở dĩ hắn đến bây giờ cũng không có đối Bàng Minh động thủ nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Cầm, Lưu Phàm phàm cầm lấy Như Ý Kim Cô Bổng cho Bàng Minh. Kim quang lóng lánh, chỉ là loạn này nặng nề cảm giác, liền cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt lực áp bách. Ta, cầm, cái này, Bàng Minh sửng sốt một cái, hắn vẫn như cũ là không biết rõ Lưu Phàm Phàm muốn làm gì. Bất quá, vẫn là không dám vi phạm Lưu Phàm Phàm ý tứ, theo bản năng liền tiếp tới, người ở chỗ này, cũng là xem không hiểu Lưu Phàm Phàm muốn làm gì. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm chính là mở miệng, còn nhớ rõ ta trước đó là thế nào dùng nó đánh gãy chân của ta sao? Chấm ngoặc kép, làm theo một lần, hiểu, Lưu Phàm Phàm lời nói rất bình thản, sắc mặt cũng là phá lệ không có chút rung động nào. Nhưng là giờ phút này, ngắn ngủi hai câu này, rơi vào Bàng Minh trong lỗ tai, lại là đột nhiên lập tức. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, vong hồn đại mạo, Lưu Phàm Phàm vừa mới giao cho hắn Như Ý Kim Cô Bổng cũng không nắm vững. Đột nhiên liền rớt xuống đất trên mặt, trong nháy mắt, hắn hiểu được, Lưu Phàm Phàm sở dĩ không đúng hắn động thủ, không cắt đứt chân của hắn, là nghĩ đến, muốn chính Bàng Minh động thủ, muốn Bàng Minh, tự tay đánh gãy chân của mình. Tựa như Bàng Minh lúc trước hung hăng bức bách Lưu Phàm Phàm quỳ xuống thời điểm đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.